Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 203, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Y lắc đầu, nương nương, đã sẩy thai, thật sự không thể nhìn ra cái thai này là nam hay nữ. Huống hồ Doanh Vương Phi tháng còn nhỏ, chỉ mới hơn một tháng. Thời gian ngắn như vậy, ai có thể chẩn ra thai này là nam hay là nữ? Hơn một tháng, Triệu Hoàng hậu lẩm bẩm, sau khi tính toán thì bất quá Mạc Vân Khinh rời kinh cũng mới được một tháng. Cho nên Thái Y nói Tân Nghiên Tuyết đã mang thai được một tháng, cũng không sai lệch lắm. Nương nương, ba tháng đầu vốn chính là lúc dễ dàng sẩy thai nhất. Huống chỉ Doanh Vương Phi mới có thai được một tháng, càng phải đặc biệt để ý, chỉ cần hơi lơ là, sẽ dễ dàng sẩy thai. Càng không đề cập tới việc Tân Nghiên Tuyết bị đánh, mà trận đánh này, là do Triệu Hoàng hậu tự mình hạ lệnh. Nếu bà ta không muốn trượng hình Tân Nghiên Tuyết thì nói không chừng hài tử trong bụng nàng ta vẫn được bảo toàn. Lỡ như, là một bé trai thì sao? Triệu Hoàng hậu càng nghĩ càng cảm thấy tự trách ảo não. Nương nương, thể chất của Doanh Vương Phi vốn dễ mang thai. Nương nương cũng không cần thương tâm, nói không chừng chờ Doanh Vương Phi dưỡng tốt thân thể, rất nhanh lại có thể mang thai lần nữa. Thái Y trấn an nói, tuy nói như thế nhưng trong lòng Triệu Hoàng hậu lại cực kỳ khó chịu. Bà ta cho Thái Y lui, trong ngự thư phòng, Mạc Quốc Thiên cau mày, Khương Mịch con cũng biết chuyện tức phụ của Lão Tam có thai. Chuyện này nàng thật sự không biết, Vân Khương Mịch thành thật lắc đầu. Phụ hoàng, nếu con dâu biết nàng ta có thai thì cho dù gặp phải chuyện lớn đến đâu, con dâu cũng sẽ không nháo đến trước mặt phụ hoàng. Tuy rằng nàng và Tân Nghiên Tuyết là đối thủ một mất một còn. Nhưng hài tử vô tội, suy cho cùng đó cũng là một sinh mệnh nhỏ bé. Nàng cũng là người làm mẫu thân, nàng tuyệt đối sẽ không lấy hài tử ra để đấu đá với Tân Nghiên Tuyết. Nghe vậy, Mạc Quốc Thiên như suy tư gì đó khẽ gật đầu. Ông ta vẫn tin tưởng lời nói của Vân Khương Mịch, con đi về trước đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Quốc Thiên trầm giọng dặn dò. Sau chuyện lần này, chắc chắn Hoàng hậu và thức phụ của Lão Tam sẽ ghi hận con. Quãng thời gian này con không cần tiến cung, cứ ở vương phủ đợi đi. Ý của ông ta là sợ nàng bị Triệu Hoàng hậu và Tân Nghiên Tuyết trả thù. Đa tạ phụ hoàng quan tâm, Vân Khương Mịch cực kỳ cảm động. Quãng thời gian gần đây nàng tận lực điều trị thân thể cho Mạc Quốc Thiên, đúng là không uổng công. Vân Khương Mịch không chờ Mạc Phùng Dương đã lập tức xuất cung hồi phủ. Tin Tân Nghiên Tuyết bị sẩy thai rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Trong cung Vĩnh Thọ, vẻ mặt Đức Phi khiếp sợ. Người nói gì, Nghiên Tuyết sẩy thai, còn là do Triệu Hoàng hậu hạ lệnh đánh nàng 30 đại bản. Đúng vậy, nương nương. Lý Ma Ma vội vàng nói cho bà tin tức mới nghe ngóng được. Bây giờ Doanh Vương Phi vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong thiên điện ngự thư phòng. Trong mắt Đức Phi hiện lên một chút lo lắng. Sao Nghiên Tuyết lại mang thai? Nàng mang thai cứ dễ như chơi vậy, nói mang thai thì mang thai. Bà lẩm bẩm tự nói, còn đứa con dâu ngu ngốc kia của ta không biết tới khi nào mới có thể mang thai. Con dâu ngu ngốc chính là chỉ Vân Khương Mịch, Euro ó lẽ là bởi vì sau sự kiện hầu bệnh và đại náo thái y viện. Trong bất chi bất giác thái độ của Đức Phi với Vân Khương Mịch đã thân mật hơn không ít. Tuy rằng bà lo lắng cho Tân Nghiên Tuyết nhưng cán cân trong lòng đã lặng yên nghiêng về phía Vân Khương Mịch. Chỉ là Đức Phi vẫn chưa biết thôi. Cách chương.